Công đức ấn, chương 540, thần vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh thủy trấn, Tô Thừa Vận mất đi cánh tay đã mọc ra, chính là mềm nhũn rũ xuống trong tay áo, còn không có khí lực gì. Hắn hiềm nghi Thanh thủy trấn người tượng đá điêu khắc không được, không điêu ra hắn thần vận khí chất, dứt khoát chính mình dẫm lên phiến lá cây bay ở không trung. Dùng búa đinh tại trên tảng đá gõ gõ đập đập, đục ra hình người hình dáng. Một bên làm việc, vừa mắng, phế vật, đều là chút phế vật. An An như thế nào người nào đều thu. Ta liền trường dạng này, dầu mép của ta đâu. Năm tháng tại trên mặt ta khắc xuống tang thương đâu. Dầu ria cũng không có, nếp nhăn cũng không có. Làm ra cái tiểu bạch kiểm, nhìn xem liền bực mình, hận không thể lập tức hủy đi. Trong lòng lại ẩn ẩn có chút sợ ý, dù sao chính là dù sao đều thấy ngứa mắt. Đương nhiên phải mắng chửi người. Hắn có thể theo sớm mắng muộn, đều không mang thở không ra hơi. Trên thực tế, hiện tại Tô Thừa Vận cùng Vân Lai Châu Ma giáo giáo chủ tướng mạo không đồng dạng. Thật không trách được Thanh thủy trấn người. Hắn tại Vân Lai Châu thời điểm bề ngoài là cái trung niên người. Cổ đồng màu da, hốc mắt sâu hơn, ánh mắt thâm thúy trầm ổn. Bây giờ lại cực kỳ tuổi trẻ, lại màu da tái nhợt, môi sắc đỏ đến không quá bình thường. Trường mi tà phi như búi tóc, tuy là mắt một mí nhưng ánh mắt cũng lớn. Nhãn tuyến hẹp dài, có chút híp thời điểm. Hẹp dài trong mắt liền cất giấu bão tố. Cả người trên thân tản mát ra một luồng âm lãnh khí tức. Trường dạng này coi như xong. Dùng chữ tẫn lời nói tới nói. Vẫn là một chút liền có thể nhìn ra là cùng một người. Liền một thanh niên, một cái trung niên khác nhau. Nhưng khí chất này huyền diệu đồ vật sẽ rất khó hình dung. Hắn cả ngày một cái tay vác tại phía sau bước đi thong thả khoan thai. Thỉnh thoảng cãi lộn. Thỉnh thoảng lại thất hồn lạc phách cuồng nắm tóc, dùng hồng phù lời nói tới nói. Tựa như cái đầu óc không tốt lắm lão già nát rượu. Trong miệng hắn trầm ổn khí chất thật là có chút khó có thể bắt giữ. Thần vận cái gì, không tồn tại, sớm đi thời điểm, Thanh thủy trấn người sẽ còn hoảng sợ bất an. Liền sợ nổi nóng phệ hồn ma quân đột nhiên bão nổi. Một bàn tay đem nơi này tất cả mọi người chụp chết. Về sau phát hiện hắn mắng thì mắng. Ngược lại là không có động thủ. Mắng xong cũng muốn tiếp một câu. Chờ An An trở về lại xử trí các ngươi. Thế là đại gia cũng liền từ từ quen đi. Hắn chờ An An trở về. Bọn họ không phải là không đợi thêm La Bạc Đại Tiên. Đã đại gia mục tiêu nhất trí. Vậy liền lùi một bước trời cao biển rộng, hài hòa một chút, hài hòa một chút, duy nhất tương đối thảm chính là chữ Tẫn cùng chữ Huy hai huynh đệ. Có thể là hai tiểu hòa tử linh thực làm tốt nguyên nhân. Phệ hồn ma quân nhìn hắn hai thoáng thuận mắt một ít. Dùng lời nói của hắn tới nói, chữ Tẫn cùng chữ Huy là Thanh thủy trấn đám rác rưởi này bên trong thoáng có ít như vậy tác dụng. Chỉ ít bọn họ hiểu rõ Tô Lâm An yêu thích. Có thể thấy được bình thường mông ngựa vỗ nhiều. Rất đòi An An thích. Về phần linh thực tham ăn, người trong tu hành sao có thể trầm mê ăn uống ham muốn. Hắn đường đường giới chủ là sẽ không thừa nhận mình thích. Bởi vì đối với này hai anh em nhìn với con mắt khác. Phệ hồn ma quân liền không thể trơ mắt nhìn hai người bọn hắn tiếp tục phế xuống dưới. Tại hắn không đục đá giống thời điểm, phệ hồn ma quân liền chỉ đạo hai người tu luyện, tư chất rất phổ thông. Đầu tiên được tôi thể cần dược liệu. Thanh thủy trấn phía sau núi bên trên tuy rằng không ít, nhưng chủng loại vẫn như cũ không đủ phệ hồn ma quân phát huy. Hắn nghiên cứu hồi lâu, tự mình điều chỉnh phương thuốc, để mà độc công độc phương pháp làm ra một cái tôi thể phương thuốc. Xông phá trong kinh mạch những cái kia giam cầm. Về phần độc từ chỗ nào đến, đơn giản, hắn trong máu liền có độc nha. Một cái tôi thể, Hơi kém để chữ Tẫn chữ Huy song song giết chết. Hai người làn da huyết nhục đều nát giữa. Linh khí kinh mạch lại càng không cần phải nói. Hơi kém liền chịu chết rồi. Bất quá, khôi phục sau hiệu quả cũng rõ ràng. Hấp thu linh khí tốc độ tăng cường. Tựa như thở sâu, là có thể đem trong không khí một chút linh khí nuốt vào trong cổ. Sở Tài Nguyên thấy thế, cũng muốn thử một chút này rèn luyện phương pháp. Hắn có thể chịu được cực khổ. Năm đó bị Mục Cẩm Vân như vậy tra tấn đều vượt qua được. Bây giờ, cố gắng nhịn một chịu cũng chưa từng vấn đề. Vì sao một cái khóc bao có thể hạ quyết định dạng này đại quyết tâm đến rèn luyện chính mình đâu? Thực tế là bởi vì đánh không lại cũng mắng bất quá Hồng Phù. Khơi dậy trong lòng của hắn ý chí chiến đấu. Muốn tăng thực lực lên. Chí ít có thể cùng Hồng Phù bình khởi bình tỏa. Không hề bị nàng châm chọc khiêu khích. Chỉ tiếc, phệ hồn ma quân căn bản không nhìn chúng Sở Tài Nguyên. Ngươi không được. Mỗi ngày đến, ta mỗi ngày đánh đi ra. Sở Tài Nguyên, đây là nhà của ta à, ngươi trong này treo tiểu tử kia chân dung. Còn trông cậy vào ta dạy cho ngươi. Cút, mỗi ngày đạp một lần Sở Tài Nguyên. Đều đạp chữ Tẫn chữ Huy nhìn không được. Cũng dám kiên trì cho Sở Tài Nguyên nói tốt. Có khổ mọi người cùng nhau ăn. Mới kêu khổ bên trong làm vui à, kỳ thật. Đại sư tỷ cùng Sở Tài Nguyên quan hệ rất không tệ. Hắn cùng đại sư tỷ nhận biết so với chúng ta còn sớm. Đại sư tỷ luôn luôn che chở hắn. Phệ hồn ma quân Tô Thừa Vận. Ha ha, ta không chửi mắng các ngươi. Ta chỉ ở nước thuốc bên trong nhiều hơn một chút độc. Sở Tài Nguyên tư chất so với bọn hắn còn may một ít. Nhưng thì tính sao? Hắn vừa lúc tỉnh. Sở Tài Nguyên dám hướng hắn vung nắm đấm. Hắn không có giết Sở Tài Nguyên đã là nhìn An An mặt mũi. Còn dạy hắn tu hành. Nằm mơ, ra cũng là có tỳ khí. Tôi thể hoàn tất về sau. Chính là công pháp tu luyện. Lại là một vòng cực kỳ tàn ác đả kích. Ngộ tính kém như vậy. An An khi đó ta chỉ cần đem công pháp ngọc giản vứt cho nàng. Nàng liếc mắt nhìn liền biết. Các ngươi đâu, ngu xuẩn đến như đầu heo. Heo đều so với các ngươi thông minh. Luyện cái đan 3 ngày 2 đầu liền nổ lô. Tên bên trong có cho bụi không nổi à, mỗi ngày đem thuốc luyện thành cho. Các ngươi nếu là có các ngươi đại sư tỷ một điểm thông minh. Ta liền cảm ơn trời đất. Trừ nấu cơm, các ngươi còn biết cái gì? Chữ Tẫn, chữ Huy, chấm. Tuy rằng phệ hồn ma quân gần nhất đều là Tô Thừa Vận. Không có biến thành giết người Tô Tiện. Nhưng hai huynh đệ đều nhanh hỏng mất. Đại sư tỷ, ra ra ngươi hung tàn như vậy. Ngươi biết không, chúng ta sắp buồn rầu a, vô tận hư không bên trong. Mục Cẩm Vân cùng Tô Lâm An dựa theo nòng nọc hỏa chỉ phương hướng tiến lên. Một đi ngang qua đi. Hư không phong bạo dày đặc. Đầu đầu cũng có kẽ nứt. Bọn họ trơ mắt nhìn nguyên bản ổn định hư không đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hồng. Tân sinh kẽ nứt khắp nơi có thể thấy được. Thỉnh thoảng có thiên vẫn thạch rơi xuống. Giống như là một đám lửa. Bành bành hướng xuống đập. Cho dù là Mục Cẩm Vân cùng Tô Lâm An cũng chỉ có thể cẩn thận né qua. Những cái kia thiên vẫn thạch hẳn là sẽ rơi xuống hạ giới. Thiên vẫn thạch rơi xuống hạ giới sau sẽ bị hạ giới tu sĩ xem như chí bảo. Bởi vì bên trong rất có thể cất giấu thượng giới bảo vật. Thật giống như năm đó Tô Lâm An tại Vân Lai Châu cùng Lý Chiêu Chiêu cùng một chỗ đổ thạch đồng dạng. Nàng tại thiên vẫn thạch bên trong. Tìm đến thượng giới linh vật. Dạng này thiên vẫn thạch vốn là rất thưa thớt. Nhưng hôm nay... Lại là tùy thời tùy chỗ đều có thiên vẫn thạch rơi xuống. Lít nha lít nhít hỏa cầu không ngừng mà hướng xuống đập. Chỉ sợ sẽ đem hạ giới đều nện đến đâu đâu cũng có hố. Thủng trăm ngàn lỗ sinh linh đồ thán đều nói không chừng. Thực tế là quá mức dị thường. Công đức ấn vẫn là nói chờ trời. Tiếp tục hỏi liền giữ yên lặng. Tô Lâm An trong lòng bất an. nhưng cũng không ngăn cản được cái gì. Ở trong hư không tìm kiếm dòng dã nửa tháng, bọn họ thấy được một chỗ cực lớn kẽ nứt phong bạo. Cái kia phong bạo vòng xoáy không ngừng cuốn đi hết thảy chung quanh sự vật. Giống một cái đen nhánh miệng rộng thôn phệ bốn phía hết thảy. Cho dù là thiêu đốt lên ngọn lửa thiên vẫn thạch, đụng phải trong gió lốc cũng sẽ bị nháy mắt xoắn nát. Liền một chút vết tích cũng không còn lại. Mục Cẩm Vân nhìn thoáng qua Tô Lâm An trên bờ vai bốn màu hỏa. Thanh âm nhàn nhạt, không có gì chập trùng chấn động. Trung tâm phong bạo, ngươi xác định, nòng nọc hỏa tâm tình còn có một chút kích động. Ngao ngao kêu hai tiếng, tiểu bạch ngay tại bên trong. Chỗ này phong bạo quá mức hung mãnh, lại cổ cổ quái quái. Màu đen bóng tối giống như là bị một sợi dây cho cầm cố lại. Bọn họ đứng tại tuyến bên ngoài. Gió êm sóng lặng, nhưng tuyến bên trong, phong bạo giống như mãnh thú gào thét. Đem hết thảy vượt tiến sinh linh nuốt vào trong miệng. Tô Lâm An mở ra trên tóc đai lưng, để tóc đen hướng phong bạo chỗ thổi. Tóc của nàng gần nhất dài ra rất nhiều, so với bình thường tiên phẩm pháp khí còn cứng rắn hơn. Nhưng thổi qua cái kia cổ quái đường cong nháy mắt, cái kia té ngã phát ra bị nháy mắt chặt đứt, lại một luồng sức lôi kéo còn đem nàng hướng phía trước khẽ hấp. May mắn được nàng bị Mục Cẩm Vân che chở, đưa nàng vòng eo chặt chẽ kềm ở, lúc này mới làm cho nàng không có một đầu ngã vào tuyến bên trong. Thiên vẫn thạch sẽ bị xoắn nát, tóc của ta cũng thế, bọn họ trốn ở bên trong. Như thế nào vào trong? Tô Lâm An rất hiếu kỳ. Vũ Thương nguyên bản liền tiên phẩm pháp bảo đều không phải. Đỡ không nổi dạng này phong bạo. Liền cái kia phệ căn thú. Nghĩ lông tóc không hao tổn vào trong cũng treo. Trong nội tâm nàng đầu rất rõ ràng. Phệ căn thú sẽ không vì bọn họ làm ra hy sinh lớn như vậy. Liều mạng chính mình bị thương cũng muốn đem người đưa đến tuyệt đối an toàn đáng tin phong bạo chi nhãn. Khả năng bọn họ vào trong thời điểm, cơn bão táp này còn không có như thế lớn. Mục Cẩm Vân nói, nó đang lớn lên, có một cỗ lực lượng tại ước thúc nó lớn lên. Mà lúc này, công đức ấn lại nghẹn lại một câu. Thiên đạo quy tắc A, thiên đạo quy tắc chi lực tuy rằng yếu bớt. Có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Liền sông nó còn có thể bắt lấy Tô Lâm An một trận bổ cũng biết. Quy tắc chi lực vẫn là rất mạnh. Công đức ấn tuy có thay thế tâm. Giờ phút này cũng như cũ trốn ở Tô Lâm An trong thức hải. Không dám tùy tiện động tác. Dạng này thôn phệ hết thảy phong bạo. Nếu như luôn luôn càng không ngừng lạm phát xuống dưới. Toàn bộ hư không đều sẽ bị nó thu nạp. Lại sau đó, chính là tu chân giới. Đương nhiên, này yêu cầu cực kỳ lâu. Có lẽ 1000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí vạn vạn năm. Trừ phi quy tắc chi lực hoàn toàn biến mất, không có lực ước thúc. Sinh trưởng của nó mới có thể tăng tốc cách trương.